Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1635, giết chết rồi sau đó nhanh. Nguyên ngân ưng kia ẩn chứa tửu lượng cao linh lực tinh huyết. Còn có nguyên ngân ưng mấy năm nay khổ tu đi ra ẩn chứa vô số đạo văn đóng dấu bổn nguyên tinh. Huyết rơi vào ngũ trảo ngân long trong miệng chớp mắt. Ngũ trảo ngân long bởi vì tinh huyết nhanh chóng trôi qua mà không ngừng giảm nhanh khí tức. Hàng bước chợt vừa chậm, trong thời gian ngắn nhất đem ăn đồ vật bên trong năng lượng chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Đây là phần lớn yêu tộc sinh nhi thì có bản năng. Nguyên ngân ưng làm thành nửa bước đạo cảnh cường giả. Kỳ tinh huyết đối với yêu tộc mà nói, bản thân liền là đại bổ chi vật. Càng nói là nguyên ngân ưng lại bước ra một luồng bổn nguyên tinh huyết. Nguyên ngân ưng chỗ thành ưng gia tộc, chính là thái cổ trong nhân tộc một nhánh. Đã sớm thức tỉnh thần ưng thiên nhãn nguyên ngân ưng, trong cơ thể chảy xuôi, dĩ nhiên là thái cổ nhân tộc huyết mạch. Dưới tình huống này, nguyên ngân ưng trong cơ thể bổn nguyên tinh huyết, liền trời sinh mang theo một luồng thái cổ nhân tộc huyết mạch lực lượng toàn bộ dấu ấn. Dựa vào điểm này thái cổ nhân tộc bổn nguyên tinh huyết, ngũ trảo ngân long nói là vô pháp dung hợp, đó là có thể dung hợp, cũng vô pháp lấy được vậy một sợ một tia thái cổ nhân tộc huyết mạch. Nhưng là, chứa thái cổ nhân tộc lực lượng đóng dấu bổn nguyên tinh huyết, ẩn chứa trong đó năng lượng, nhưng là nguyên ngân ưng phổ thông tinh huyết gấp trăm lần trở lên. Cũng chính là nguyên ngân ưng lúc này kéo dài đưa cho ngũ trảo ngân long tinh huyết. Là ngũ trảo ngân long lúc này chảy ra chân long tinh huyết vạn công một trong cũng chưa tới. Bằng không, ngũ trảo ngân long đến nguyên ngân ưng tinh huyết bổ sung, tu vi sợ là sẽ không ngã phản thăng. Chủ nhân, nguyên ngân ưng cử động lần này trực tiếp đem ngũ trảo ngân long cho làm rung động. Nghẹn ngào, nếu so sánh lại, nhân tộc trong cơ thể tinh huyết cùng bổn nguyên tinh huyết, so với yêu tộc tinh huyết, càng chân quý, ngũ trảo ngân long chính là nằm mơ cũng không có một cái. Hắn chủ nhân lại sẽ làm như vậy, lúc trước kia một chút câu oán hận, hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ, ngũ trảo ngân long chỉ loại vượt qua lần này nguy cơ sinh tử sau khi. Như thế nào thật tốt báo đáp chủ nhân, thủ hộ bên ngoài màn sáng các võ giả, rối rít đối nguyên ngân ưng hành động này giơ ngón tay cái lên. Mặc dù rất nhiều võ giả nói, nếu là bọn họ nắm giữ một cái cường đại như thế, tiềm lực vô cùng huyết mạch cao quý ngũ trảo ngân long, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bất luận dự tính ban đầu như thế nào, cử động lần này chung quy coi như là có tình có nghĩa. Nói thật, Diệp Chân đối nguyên ngân ưng loại này lấy tự thân tinh huyết cứu mình tọa kỵ cử động, cũng nói một cái tốt chữ, đáng khen một tiếng hảo hán tử. Một điểm này, Diệp Chân tràn đầy đồng cảm. Giả như có một ngày, Vân Dực Hổ Vương mèo con yêu cầu Diệp Chân bổn nguyên tinh huyết mới có thể sống sót, Diệp Chân cũng giống vậy sẽ không chút do dự đưa ra chính mình bổn nguyên tinh huyết. Bất quá, này sự tình a, một con ngựa thì một con ngựa. Diệp Chân khen ngợi nguyên ngân ưng bây giờ cử động, nhưng là trước ước định 1 triệu cân ngũ trảo ngân long bổn nguyên tinh huyết, nhưng là một đều không thể thiểu. Dù là ngũ trảo ngân long chết ở trước mắt, Diệp Chân cũng sẽ không có một chút mềm lòng, thậm chí sẽ cao hứng. Hôm nay đánh một trận qua sau, đã liên hệ thánh ưng gia tộc vinh dự cùng mặt mũi Diệp Chân, đã đem thánh ưng gia tộc tội gắt gao cho tới nguyên hồng ưng cùng nguyên ngân ưng, đã là Diệp Chân tử địch. Diệp Chân lúc này, ba không này ngũ trảo ngân long tử địa, có thể đem nguyên ngân ưng thực lực suy yếu một phần là một phần. Bất quá, theo nguyên ngân ưng dùng chính mình tinh huyết cùng bổn nguyên tinh huyết đến cho ngũ trảo ngân long bổ sung hao tổn, ngũ trảo ngân long huyết kiệt mà chết có khả năng đã vô hạn hạ xuống. Bất quá, vô luận là nguyên ngân ưng hay lại là ngũ trảo ngân long, kéo dài không ngừng thả ra số lớn tinh huyết, cũng sẽ để cho tu vi giảm nhiều. Nguyên ngân ưng cũng còn khá một chút, mặc dù một mực ở kéo dài uy ngũ trảo ngân long chính mình tinh huyết cùng bổn nguyên tinh huyết, nhưng đưa ra đo, nhưng ở nghiêm khắc khống chế lấy. Cho nên, nguyên ngân ưng tu vi khí tức mặc dù một mực ở hạ xuống, nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ là từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi vào giới vương cảnh cửu trọng trung kỳ. Nhưng là ngũ trảo ngân long cũng không giống nhau. Tổn thất 10 vạn cân chân long tinh huyết sau khi ngũ trảo ngân long tu vi khí tức đã từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi vào rồi giới vương cảnh bát trọng đỉnh phong. Nhìn qua, chỉ rớt xuống cấp 1, tổn thất cũng không lớn. Nhưng là, yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc chính là Bách Linh đứng đầu. Mặc dù trời sinh nhỏ yếu, nhưng là hậu thiên tăng lên cực nhanh. Cho nên, dưới gầm trời này đạo cảnh trong cường giả lục thành đều là nhân tộc, yêu tộc trời sinh cường đại. Nhưng là tu vi càng cao, tăng lên càng chậm, nhất là những thứ kia còn không có hóa hình yêu tộc. Đột phá đến đạo cảnh độ khó là đồng dạng nhân tộc gấp trăm lần không thôi. Nhưng là những thứ kia đột phá đến đạo cảnh nhân tộc võ giả như cũ không thấy có thể chiến thắng lâu, bởi vì ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu tộc, những thứ kia bao vây giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong vô pháp đột phá yêu tộc. Mặc dù vô pháp đột phá, nhưng là tu vi lực lượng nhưng vẫn có thể tích huẩn tăng cường. Cái gọi là pháp lực vô biên, chỉ chính là loại này yêu tộc, tu vi bị vây ở bình cảnh nơi đó, nhưng pháp lực lại vô biên vô hạn, giống như trước mắt này ngũ trảo ngân long, bao vây giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, đã ước chừng 5.000 năm rồi, năm thời gian ngàn năm. Trời mới biết nó đem tu vi tăng lên tới một cái bực nào hùng hậu trình độ. Cũng chính vì vậy, ở tổn thất vượt qua 800.000 cân chân long tinh huyết sau khi ngũ trảo ngân long tu vi khí tức mới từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi vào giới vương cảnh bát trọng đỉnh phong. Đổi ngôn chi, theo ngũ trảo ngân long tu vi rơi xuống, ngũ trảo ngân long này 5.000 năm khổ tu thành quả đã toàn bộ trôi theo dòng nước, toàn bộ hóa thành bụi bặm, tiện nghi Diệp Chân. Một điểm này, từ ngũ trảo ngân long dáng thu nhỏ lại, cũng có thể thấy được. Trước ngũ trảo ngân long hiện ra chân thân, đạt tới hơn 3.000 mét, bây giờ, đã thu nhỏ lại đến hơn 2.000 mét rồi. 5.000 năm khổ tu a, ngũ trảo ngân long tâm lý có nhiều đau, cũng chỉ có nó tự mình mới biết. Hơn nữa, đây là nguyên ngân ưng bổn nguyên tinh huyết bổ sung dưới tình huống càng chết người là, theo này 5.000 năm tích huẩn sợ rằng tu vi hóa thành dòng chảy. Theo chân long tinh huyết nhanh chóng trôi qua, ngũ trảo ngân long tu vi khí tức bắt đầu thật nhanh rơi xuống. Giới vương cảnh bát trọng trung kỳ, giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong. Giới vương cảnh thất trọng trung kỳ ngũ trảo ngân long khí tức một đường cuồng ngã. Nguyên ngân ưng nhìn địch khoát hải cùng địch khoát hải phân thân không ngừng xuất ra lần lượt chứa chân long tinh huyết đặc chế thùng lớn, mặt đầy bất đắc dĩ cùng buồn rầu. Ngươi ngược lại ngừng nghỉ một chút a, cũng tốt để cho ngũ trảo ngân long lấy được một chút thở dốc cơ hội. Nhưng chính là không ngừng a. Bất đắc dĩ sau khi, nguyên ngân ưng cũng ở đây nghi ngờ. Chẳng lẽ là địch khoát hải tiểu tử này đã sớm đoán được hắn sẽ thắng, cho nên đã sớm chuẩn bị như thế tửu lượng cao đặc chế thùng lớn, thậm chí địch khoát hải đã sớm tính tới rồi ba chiêu ước hẹn mới có thể trước thời hạn chuẩn bị. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thật là quá đáng sợ. Nguyên ngân ưng thấy không quá có thể. Nhưng là, Diệp Chân trong tay kia lần lượt phảng phất vô cùng tận đặc chế thùng lớn. Là nơi nào tới đóng với một điểm này, Diệp Chân chỉ có thể nói, Đây là một cái tuyệt vời hiểu lầm. Từ ở Bắc Hải quận rút ra qua Bích Lân Long cung thái tử ngao tranh chân long tinh huyết sau khi Diệp Chân liền cố ý luyện chế số lớn có thể chứa chân long tinh huyết đồ đựng. Đạt tới mấy chục ngàn cái. Về sau, giả bộ Bích Lân Long vương chân long tinh huyết thời điểm dùng tới, bây giờ, giả bộ ngũ chảo ngân long chân long tinh huyết thời điểm lại dùng tới rồi. Diệp Chân chỉ có thể nói, đúng dịp, cho tới để cho Nguyên Ngân ưng sinh ra tuyệt vời như vậy hiểu lầm. Diệp Chân chưa từng có, cuối cùng cũng làm Nguyên Ngân ưng tu vi khí tức rơi vào rồi giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ. Ngũ chảo ngân long tu vi khí tức rơi vào giới vương cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Dáng trực tiếp thu nhỏ lại đến 2000 mét dưới đây thời điểm. Trên bầu trời một mực yên lặng mặc đếm hết sơn thần dịch tuân quát lên. Đủ rồi, lúc này, Nguyên Ngân ưng sắc mặt khó coi bên trong xuyên thấu qua tái nhợt. Tổn thất số lớn tinh huyết ngũ chảo ngân long, thân hình không ngừng run rẩy, lảo đảo muốn ngã, ngay cả mí mắt cũng sắp không mở ra được. 1 triệu cân, đủ rồi, Diệp Chân chậm rãi hướng Nguyên Ngân ưng chắp tay. Sắc mặt tái nhợt Nguyên Ngân ưng nhấc thẳng đầu, mặt đầy ngạo nghễ nói, nguyên một hứa một lời thiên kim, nói được là làm được. Từ hôm nay trở đi, ta người dựa ân oán xóa bỏ, nguyên một cũng không sẽ đi chủ động đuổi giết ngươi, nhưng là đem ngươi làm ta lần kế gặp nhau thời điểm, bất luận ở nơi nào, nguyên một nhất định sẽ tận hết sức lực ra tay toàn lực. Đưa người giết chết rồi sau đó nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,